Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, phá hư. 21 cấp thực lực phân chia là cái gì? Lê Ông sau đó hỏi nói, ở không thể chạm đến một chút mẫn cảm vấn đề phía dưới. Hắn chuẩn bị hỏi nhiều một chút loại này thường thức tính vấn đề. Nhưng điều hắn không ngờ sự tình phát sinh rồi. Cái này nhìn như cực kỳ bình thường vấn đề. Lại nhường Alfonso tinh sư lần nữa có rồi dãy giụa phản ứng. Cái này vấn đề không cần trả lời. Lê Ông vội vàng lại một lần bỏ dở rồi vấn đề. Hắn không hiểu rõ. Một cái thực lực phân chia có cái gì mẫn cảm. Làm sao sẽ nhường Alfonso tinh sư có phản ứng lớn như vậy? Tinh linh phi thuyền là như thế nào tiến hành không gian định vị cùng nhảy vọt? Lê Ông đổi rồi cái vấn đề. Alfonso tinh sư lại xuất hiện rồi dãy giụa chi sắc. Xem ra cái này vấn đề vẫn như cũ cực kỳ mẫn cảm. Không cần trả lời. Lê Ông bất đắc dĩ nói rằng. Hắn tiếp lấy hỏi nói. Ở nơi nào có thể tìm được cấp 7 văn minh 19 cấp 20 cấp sử dụng tinh thần hệ tu? Luyện hoàn thuốc. Hắn trong lúc nhất thời đều không biết rõ có khả năng hỏi vấn đề gì. Hắn thiếu thốn nhất chính là tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Liền thuận miệng hỏi rồi ra đến. Y nguy tinh vực thản mạnh sao là sản xuất tinh thần hệ tài nguyên tu luyện căn cứ? Alfonso tinh sư lúc này không chần chờ trả lời nói. Nhìn đến loại này tài nguyên tu luyện. Đối với y nguy đế quốc tính không được cái gì đặc biệt tin tức trọng yếu. Lê Ông không khỏi càng thêm tò mò. Đến cùng là dạng gì bí mật. Mới sẽ nhường Alfonso tinh sư không có cách gì trả lời hắn trước đó vấn đề. Thản mạnh sao đối với cấp 6 văn minh tới nói. Tuyệt đối là cái lạ lẫm tinh cầu. Bởi vì thản mạnh sao ở vào y nguy tinh vực trong. Mà y nguy tinh vực cũng sẽ không đối cấp 6 văn minh mở ra. Là một cái phong bế tinh vực. Cấp 6 văn minh tinh đồ bên trên. Cũng không có y nguy tinh vực nội bộ tinh đồ. Mà liền y nguy tinh vực chỗ tại vị trí. Cũng chỉ là có cái đại khái phương hướng mà thôi. Nhưng Lê Ông lại là biết rõ thản mạnh sao vị trí. Cái này cần nhờ vào hắn từ tinh linh tinh sư trong tay thu được cá nhân đầu cuối. Trong đó liền có y nguy tinh vực tinh đồ. Lê Ông đem cái này tin tức ghi chép xuống đến. Tuy nói đi trước cấp 7 văn minh y nguy đế quốc là cực kỳ mạo hiểm hành vi. Nhưng hắn có lấy viễn trinh số 155. Ở an toàn trên không cần muốn lo lắng quá mức. Y nguy cao cấp đoán thể quyết có hậu tục công pháp sao? Lê Ông do dự rồi một chút. Lần nữa hỏi nói. Hắn đây là đổi rồi cái phương thức. Muốn hỏi ra đột phá 20 cấp phương pháp. Đối với đột phá 20 cấp. Hắn còn là nghĩ muốn từ Alfonso tinh sư chỗ hỏi chút cái gì. Là. Chấm ngoặc kép. Alfonso tinh sư vừa mới chuẩn bị mở miệng. Tựa hồ là lại chạm đến rồi cái gì. Hắn mê mang ánh mắt đột nhiên biến được thanh minh. Hắn cũng một xem từ thuật thôi miên bên trong tỉnh dậy lại. Nhìn hướng Lê Ông ánh mắt bên trong lóe lên sợ hãi chi sắc. Lê Ông có khả năng đối Alfonso tinh sư sử dụng thuật thôi miên. Đây là bởi vì dây leo cắn nuốt rồi Alfonso tinh sư tinh linh huyết mạch. Khiến cho Alfonso tinh sư ở rất lớn trình độ trên mất đi rồi nhường tinh linh huyết mạch tăng cường. Rất nhiều đồ vật, loại này đột nhiên mất đi. Khiến cho Alfonso tinh sư không có cách gì thích ứng. Mới cho Lê Ông cơ hội. Lê Ông liên tục hỏi ra mẫn cảm vấn đề. Nhường Alfonso tinh sư thoát khỏi rồi thôi miên trạng thái. Lê Ông còn chuẩn bị gia tăng thuật thôi miên. Nhưng Alfonso tinh sư lại là biến ảo vẻ mặt. Alfonso tinh sư trên mặt xuất hiện rồi thành kính. Hắn trong miệng thì thào ngâm sướng lên tinh linh tiếng. Theo lấy hắn ngâm sướng. Lê Ông tựa hồ cảm giác đến một luồng thăm dò cảm từ chỗ xa xa truyền đến. Này nhường Lê Ông không tự một kinh. Tom, mang ta về chủ thế giới. Lê Ông một phát bắt được Alfonso tinh sư. Trầm giọng hướng Tom mệnh lệnh nói. Hắn ở nhìn đến Alfonso tinh sư trong tay còn nâng lá cây sau. Cho dây leo phát ra rồi một cái mệnh lệnh. Dây leo đem Alfonso tinh sư buông ra. Lại là duỗi ra rồi vô số mảnh nhỏ dây leo đem lá cây bao vây lại. Lê Ông đem dây leo tính cả lá cây thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Lúc này Tom đã phát động rồi cự ly ngắn không gian truyền tống. Đáng chết. Lê Ông cảm thụ lấy phương xa thăm dò cảm càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ dùng Alfonso tinh sư làm mục tiêu. Đang xây cất nào đó loại liên hệ. Cái này thời điểm Alfonso tinh sư linh hồn ở vào cực kỳ trạng thái quỷ dị. Hắn nguyên bản không nhiều sinh cơ đang phát ra cuối cùng ngâm sướng lúc liền diệt tuyệt. Nhưng hắn linh hồn lại là nhận đến nào đó loại không biết ảnh hưởng mà tiếp tục hoạt động. Lê Ông chính là lập tức đem Alfonso tinh sư thân thể làm hỏng. Hắn cảm giác cũng không có cách gì đem ở vào loại này trạng thái Alfonso tinh sư linh hồn hủy diệt. Có lấy lực lượng nào đó thông qua liên hệ, đem Alfonso tinh sư linh hồn bảo vệ. Càng nhường Lê Ông cảm giác ra đầu tê dại là, phương xa tựa hồ đang mượn dùng cùng Alfonso tinh sư linh hồn liên hệ. Xuất hiện rồi không gian ba động. Hắn tin tưởng phương xa có được loại này thủ đoạn tồn tại. Hắn thực lực nhất định là siêu việt rồi 20 cấp tồn tại. Có lẽ chính là Alfonso tinh sư chỗ nói Alberta đại nhân. Lê Ông không rõ ràng siêu việt 20 cấp tồn tại có nhiều mạnh mẽ. Hắn tham khảo dị linh thế giới thần linh. Nếu như Alberta đại nhân thực lực cùng thần linh gần giống. Như vậy hắn liền ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Alfonso tinh sư linh hồn cùng ở xa liên hệ không ngừng tăng cường. Không gian ba động cũng ở tăng cường. Kim ưng, Lê Ông hét lớn một tiếng. Kim ưng xuất hiện ở dưới chân của hắn. 20 cấp trung kỳ thực lực kim ưng. Tốc độ độ đến cùng có bao nhanh? Liền Lê Ông đều không có cách gì làm ra phán đoán chuẩn xác. Hắn cùng kim ưng linh hồn tương liên. Trong lòng suy nghĩ kim ưng lập tức thu đến. Kim ưng mang lấy Lê Ông đi đến rồi thế giới chi trước cửa. Cái này đại vũ trụ thế giới cùng dị linh thế giới lớn nhất vết nứt không gian. Liền ở hắn trước mặt. Hắn liền do dự đều không có do dự. Liền đem Alfonso tinh sư thân thể quăng hướng rồi thế giới chi trong cửa. Đây là hắn có khả năng nghĩ đến biện pháp duy nhất. Là đi qua rồi hắn cùng chủ não Laura đối tình thế phân tích sau. Làm ra quyết định, Alfonso tinh sư không có giá trị. Thân thể đã tử vong. Liền thừa lại rồi linh hồn. Linh hồn lại chịu không tên năng lượng bảo hộ. Đem nó thả vào thế giới chi môn là sự chọn lựa tốt nhất. Liền ở Alfonso tinh sư thân thể vừa tiến vào thế giới chi môn. Một bóng người từ Alfonso tinh sư trên người xuất hiện. Lê Ông thân thể không tự trì trệ. Hắn cảm giác đến từ linh hồn áp chế. Nhưng hắn toàn thân mất đi rồi sức phản kháng. Loại này cảm giác nhường hắn cực kỳ khó chịu. Không có cách gì tưởng tượng hắn cái này 20 cấp trung kỳ cường giả. Lại là ở đột nhiên xuất hiện bóng dáng trước. Bị hoàn toàn áp chế. Áp chế là tới từ thân thể cùng linh hồn hai cái phương diện. Hắn cảm giác liền giống như là toàn bộ thế giới đều ở đối địch với hắn. Thể thuật hệ phương diện Lê Ông mất đi rồi đối hư không bên trong mộc thuộc tính tinh lực cùng hòa. Thuộc tính tinh lực cảm ứng. Tinh thần hệ phương diện càng không cần nói. 19 cấp tinh thần hệ bị áp chế liền suy nghĩ đều chậm chạp. Chỉ có tia chớp quy tắc còn có khả năng vận dụng. Khả năng đủ vận dụng cũng chỉ có hắn trong cơ thể mình tồn trữ tia chớp quy tắc năng lượng. Ngoại giới tia chớp năng lượng tất cả đều mất đi rồi cảm ứng. Đây là loại nào mạnh mẽ tồn tại? Lê Ông ở đại vũ trụ thế giới lần thứ nhất mất đi rồi năng lực chống cự. Dù là hắn ở bậc cao tinh sĩ thời điểm, đối mặt tinh sư đều không có dạng này vô trợ cảm. Liền như là bị toàn bộ thế giới chỗ vứt bỏ một dạng. Xuất hiện ở Alfonso tinh sư thân bên, tự nhiên là Alberta rồi. Alfonso tinh sư mất đi rồi liên hệ. Một mực chú ý hắn Alberta lập tức phát hiện rồi khác thường. Mà liền lá cây cũng mất đi rồi liên hệ. Này khiến cho Alberta biết rõ Alfonso tinh sư đây là ra việc rồi. Thẳng đến Alfonso tinh sư phát ra rồi cầu nguyện. Nó linh hồn cùng tinh linh cây mẹ lấy được rồi liên hệ. Alberta lập tức thông qua tinh linh cây mẹ đem Alfonso tinh sư linh hồn bảo vệ rồi lấy. Dù là Alfonso tinh sư thân thể bị phá hủy, hắn cũng có thể dựa vào lấy tinh linh cây mẹ đem Alfonso tinh sư linh hồn xây dựng lại thân thể. Đương nhiên, tinh linh cây mẹ xây dựng lại tinh linh thân thể còn cần muốn Afonso tinh sư nặng đầu tu luyện. Nhưng đây đã là y nguy đế quốc cho quan trọng tinh linh mạnh nhất lực bảo hộ rồi. Nên biết rõ này nhưng là cho quan trọng tinh linh lần thứ hai sinh mệnh. Loại này năng lực cho dù là cấp 7 văn minh bên trong cũng là độc hữu. Alberta là biết rõ Afonso tinh sư ra ngoài vì rồi gì việc. Đang bảo vệ tốt Afonso tinh sư linh hồn sau. Thông qua tinh linh cây mẹ cùng Afonso tinh sư linh hồn xây dựng liên hệ. Lại xây rồi một cái không gian thông đạo. Bình thường thông qua không gian đường giao thông là cần muốn phi thuyền. Nhưng Alberta không giống. Hắn thân thể ở trình độ nào đó có lợi là đã vượt ra bình thường sinh mệnh phạm trù. Nhưng nhường Alberta tuyệt đối không ngờ rằng Afonso tinh sư vị trí là đại vũ trụ thế giới bên trong số rất ít có thể uy hiếp được hắn. Hoàn cảnh ở đại vũ trụ thế giới bên trong, Alberta dạng này tồn tại sẽ chỉ rời đi tinh linh cây mẹ thời gian quá lâu về sau mới sẽ nhường tự thân thực lực giảm xuống. Cũng chỉ có ở thực lực giảm xuống sau mới có thể có nguy hiểm. Bởi vì Alberta là thần linh, cho dù là phụ thuộc vào tinh linh cây mẹ ngụy thần, nhưng thần linh chính là thần linh. Ở cao nhất thực lực chỉ có 20 cấp đại vũ trụ thế giới. Ở hắn thực lực không có hạ xuống một trước đó, không có ai có thể giết chết hắn. Tại sao có thể như vậy? Mới xuất hiện vô địch chi thế nghiền ép hết thảy Alberta. Lại là rất nhanh phát hiện vị trí hoàn cảnh không đúng. Hắn không có vô địch khí thế. Kinh hô lên tiếng nói. Alberta hơn phân nửa thân thể ở vào thế giới chi trong cửa. Cái này đại vũ trụ thế giới cùng dị linh thế giới kết nối mạnh nhất vết nứt không gian. Chính là dị linh thế giới thần linh cũng không dám tiến vào trong đó. Bởi vì cái này vết nứt không gian lớn nhất sức thừa nhận thấp hơn 20 cấp. 20 cấp cùng vượt qua 20 cấp sinh mệnh tiến vào thế giới chi môn. Liền sẽ nhận đến đại vũ trụ thế giới cùng dị linh thế giới hai cái này đại thế giới đồng thời công. Kích, đại vũ trụ thế giới cùng dị linh thế giới đều là hoàn chỉnh đại thế giới. Bởi vì Alberta thực lực vượt xa vết nứt không gian lớn nhất năng lực chịu đựng. Cho nên Alberta ở thế giới chi trong cửa chẳng khác gì là dùng thân thể cưỡng ép xuyên qua hai cái. Thế giới không gian bình chướng này bằng với là cưỡng ép cùng hai đại thế giới đối kháng. Alberta có lấy rất nhiều bí pháp, nắm chắc rồi thần linh bộ phận uy năng. Nhưng đây hết thảy ở hai đại thế giới trước mặt y nguyên là dạng kia không có sức. Hai cái đại thế giới không gian nghiền áp chi lực, tác dụng ở Alberta thân thể bên trên. Hắn thân thể bắt đầu rồi sụp đổ. Ta thần thân thể, Alberta kêu rên lấy. Hắn thông qua tinh linh cây mẹ lực lượng, từ tinh linh thân thể chuyển hóa thành thần thân thể, có thể không nhìn 20 cấp tinh sư công kích thần thân thể. Lại tại lúc này bị không gian chi lực không ngừng phá hư. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một lần nhìn như cực kỳ an toàn hành động, lại xuất hiện rồi dạng này tai nạn. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua, sẽ xuất hiện tình huống trước mắt. Lần này cần bắt lấy là Leon. Một tên cấp 6 văn minh xuất thân tinh sư, dù là chính là có lấy sinh mệnh thánh khí ở thân, mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua 20 cấp. Alberta tự mình ra tay, đã là cực kỳ coi trọng Leon rồi. Vừa ý ngoài còn là phát sinh rồi. Alberta rơi vào rồi to lớn phiền phức bên trong. Leon không có mượn cơ hội chạy trốn, bởi vì Alberta bị công kích. Hắn một lần nữa tìm về rồi đối thân thể cùng linh hồn khống chế. Mà liền hư không bên trong các loại năng lượng cũng trở lại hắn khống chế. Hắn đối lấy Alberta đầu phát ra rồi một đạo hỏa thuộc tính tinh lực. Hỏa thuộc tính tinh lực vì mũi kiếm đánh trúng rồi Alberta đầu. Alberta còn ở vào hơn phân nửa thân thể bị phá hư quá trình bên trong. Không có chú ý tới Leon công kích. Leon công kích liền Alberta ra đều không có phá vỡ. Nhìn đến loại này tình huống, hắn không khỏi kinh hãi chí cực. Đây là thế nào tồn tại? 21 cấp cùng 20 cấp ở giữa liền có như thế lớn sai lệch. Alberta có thể nói không có chút nào phòng ngự. Hắn phòng ngự chính là có cũng bị thế giới chi môn ma diệt rồi. Hắn chính là dựa vào lấy ra cản xuống rồi Lê Ông một kích toàn lực. Lê Ông không có lại thi nó công kích của nó phương pháp. Tuy nói tia chớp quy tắc càng mạnh hơn một chút, nhưng thông qua vừa mới một đòn hắn rõ ràng biết rõ tia chớp quy tắc y nguyên không có cách gì tổn thương Alberta. May mắn Alberta ở vào thế giới chi môn phá hư bên trong. Lê Ông công kích không có cách gì hấp dẫn đến hắn để ý tới. Này cũng gián tiếp nói rõ rồi Lê Ông công kích có bao nhiêu nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến liền Alberta đều không có để ý. Lê Ông cắn rồi nghiến răng. Alberta tình huống 10 phần nguy hiểm. Vẫn là khả năng tính cực lớn. Nhưng hắn cần muốn xác định Alberta vẫn lạc. Đây là hắn có khả năng đánh giết Alberta cơ hội tốt nhất. Nếu như dịch ra rồi cơ hội lần này. Hắn nghĩ không ra Alberta từ thế giới chi môn thoát thân sau. Hắn còn làm sao có thể đủ giết chết Alberta. Lê Ông đối Alberta tình huống nhìn rõ ràng. Alberta cái cổ trở xuống. Đều bị thế giới chi môn phá hư. Chỉ có đầu lộ ở thế giới chi bên ngoài cửa. Hắn không xác định Alberta chỉ lưu xuống đầu còn có thể sống sót hay không. Alberta là không thể dùng bình thường sinh mệnh hình thái đến phán đoán. Lê Ông thể chất của mình đã đạt đến rồi cực hạn. Điểm này hắn là có thể 100% khẳng định. Hắn tự nhận là cho dù là 20 cấp tinh linh tinh sư. Nó thể chất cũng không có cách gì so sánh với hắn. Nhưng trước mặt Alberta, nó thể chất vượt xa Lê Ông tưởng tượng. Này căn bản không phải là sinh mạng thể nên có thân thể. Trong chớp nhoáng này, Lê Ông đại não cùng chủ não Laura cùng nhau phân tích phán đoán lấy. Nghĩ muốn tìm ra hủy diệt Alberta đầu phương pháp. Dây leo, ra đến cắn nuốt. Lê Ông cùng chủ não Laura ở thời gian ngắn nhất bên trong làm ra rồi quyết định. Dây leo sau khi xuất hiện một cái tay bắt lấy rồi Alberta đầu. Cái này thời điểm Alberta thân thể hoàn toàn biến mất rồi. Đầu còn gìn giữ lấy tỉnh táo trạng thái. Alberta trạng thái cực thảm. Thân thể bị phá hư chỉ thừa lại xuống đầu. Càng đáng sợ chính là hắn tích xúc lực lượng tuyệt đại bộ phận đều tại thân thể bên trong. Lại thêm lên vì rồi đối kháng thế giới chi môn. Lại tổn thất thừa lại lực lượng. Này khiến cho hắn thực lực ở vào thấp nhất trạng thái. Hắn cũng không có tử vong. Thân thể đã thoát khỏi rồi bình thường sinh mệnh thân thể tính chất. Hắn linh hồn còn là hoàn chỉnh. Chỉ cần trở về tới tinh linh cây mẹ chỗ. Hắn liền có thể tái tạo thân thể. Đương nhiên, cái này quá trình có lẽ cần muốn rất nhiều năm. Cần muốn lượng lớn năng lượng. Có thể hắn ở Y Nguy đế quốc địa vị. Làm đến điểm này cũng không khó. Nhưng là liền ở hắn thoát khỏi thế giới chi môn. Nghĩ lấy muốn làm sao trở về thời điểm. Hắn đầu lại bị mảnh nhỏ dây leo bọc lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.